Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Ngưu Bức Hống Hống Vận Mệnh Hồ Lô. 1. Huy, ngươi đừng đi a, ta chiều đó bắt đầu khai thiên ba thức đệ tam thức. Quy lực không gì sánh được, ai nha, là chính mình không phải học, cũng không phải là ta không dạy ngươi. Liền khai thiên ba thức cũng không học. Ai, người thật là không có có phúc. Phương Minh thấy lớn trưởng lão chạy tặc nhanh, vội vàng gân giọng hét lớn. Má ơi, quá kinh khủng. Không muốn nói khai thiên ba thức, người con mẹ nó chính là đem khai thiên thần phủ cho ta. Ta cũng không cần liền ngươi bộ dáng này. Coi như là khá hơn nữa thần thông, ta cũng không còn phúc khí tiêu thụ. Đại trưởng lão Phong Uyên nghe được Phương Minh thanh âm, sợ đến thân hình một cái khoảnh khắc lập tức, minh, một cái. Tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt liền chạy mất dạng. Ai, không có phúc, 75-7, khí, không có phúc khí. Phương Minh thấy một mạch lắc đầu, quay đầu hướng bốn phía nhìn lại. Ta đây tích cái nương a, người đâu, chạy thế nào một bóng người cũng mất. Lúc này, mặc dù là Phượng Huyên cũng không ở, dĩ nhiên, Phượng Doanh là người thứ nhất đi. Cái này đoạn không ngừng cho đại trưởng lão nháy mắt, làm cho đại trưởng lão khen hắn. Hắn không biết xấu hổ, Phượng Doanh làm hắn tân tấn phu nhân, còn là muốn mặt. Phong Hoàng ở lôi Phương Minh hai lần, phát hiện không có kết quả về sau, liền như một làn khói ly khai. Tìm Nguyên Phong tố khổ đi, mọi người chung quanh thấy cũng là mục trừng khẩu ngốc, vội vàng ly khai. Ban đêm gió thổi tới, một hồi thanh lương, Phương Minh nhìn thoáng qua Phượng Hoàng thần điện, nói, xem ra còn phải ở nữa một đêm a. Chẳng qua là ta đêm nay bên trên ở đâu, chẳng lẽ lại là hai đầu chạy sao? Phương Minh đang muốn trở về, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Dừng lại thân hình, hỏi, hệ thống, có thể hay không dung hợp tan vỡ vận mệnh trường hà? Hồi bẩm ký chủ, có thể dung hợp, hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên. Phương Minh lúc đầu chỉ là thử hỏi một cái, dù sao vận mệnh trường hà bị hắn cắt bể, không nghĩ tới hệ thống cho hắn tới một kinh hỉ. Cái này thuộc lập tức liền phấn khởi, giống như là ăn xuân dược một dạng. Hưng phấn trong lòng gầm nhẹ nói, hệ thống, cho lão tử lập tức, nhanh chóng dung hợp vận mệnh trường hà. Keng, dung hợp vận mệnh trường hà mảnh nhỏ bên trong, 1%, 2%, keng, dung hợp vận mệnh trường hà mảnh nhỏ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ cho ra vận mệnh tranh hồ lô, bởi vận mệnh trường hà bị Phương Minh đánh nát. Hệ thống cần thu thập rời rạc mảnh nhỏ, vì vậy lần này dung hợp thời gian chậm chạp. Các loại, chờ, hệ thống dung hợp hết về sau, đã là sau 10,000 năm. Phương Minh thu bản thể hồ lô đằng, trong tay đang cầm một cái màu cam hồ lô, hưng phấn trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, dương mắt hỏi, hệ thống, số mạng này tranh hồ lô có cái gì công năng? Hồi bẩm ký chủ, vận mệnh tranh hồ lô có thể trấn áp số mệnh, hơn nữa có thể thu thập số mệnh, còn có thể phóng xuất vận mệnh trường hà. Chỉ là vận mệnh trường hà không hoàn chỉnh, tồn tại nhất định xác suất. Hệ thống hồi đáp, sương mù cỏ, thoải mái, đúng là mẹ nó thoải mái a. Phương Minh nghe được mừng như điên, hưng phấn trái tim nhỏ thậm chí lộ nhảy mấy nhịp. Số mạng này tranh hồ lô thật đúng là ngưu bức, quả thực ngưu bức đến nhà bà nội. Không chỉ có thể trấn áp số mệnh, còn có thể thu thập số mệnh. Đối với, về sau xem ai khó chịu, lão tử lấy mạng vận hồ lô hấp ngươi số mệnh, để cho ngươi hữu nghị vận phủ đầu, ra khỏi cửa bị vẫn thạch đập chết, uống nước đều nhét kẽ răng. Bất quá cái này hấp thu số mệnh vậy cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể hấp thu hết. Bằng không vận mệnh ma thần cần gì phải nằm vùng ở Phượng Hoàng nhất tộc nhiều năm như vậy. trực tiếp một hơi thở hút khô không phải. Bất quá mặc dù là một chậm quá trình, nhưng thắng ở bẫy ngươi, ngươi nhà còn không biết, thậm chí ta bán ngươi, ngươi vẫn còn ở ngốc thay ta kiếm tiền. Đồ chơi này tuyệt đối là một âm tử người không đền mạng bảo bối tốt. Giống như là lượng thân vì Phương Minh loại này bụng đen nam định chế một dạng. Số mạng này hồ lô lớn nhất công năng nhưng thật ra là trong hồ lô vận mệnh trường hà. Tuy là cái này vận mệnh trường hà hư hại, trong đó thấy hình ảnh cũng là linh linh toái toái. Nhưng cầm đồ chơi này lừa dối người khác, làm cái thần côn, nhất định có thể kiếm bát đầy chậu. Phương Minh càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được cười lên ha hà, ôm vận mệnh tranh hồ lô hung hăng hôn mấy cái. Cái này đoạn như vậy điên cuồng, chọc cho bên cạnh Phượng Hoàng nhất tộc nhân khiếp sợ không thôi. Còn tưởng rằng cái này thánh nhân điên rồi, bất quá Phương Minh lại không thèm để ý chút nào. So với việc những cái này hư bên trong sặc sỡ đồ đạc, Phương Minh cùng thích thực tế bảo bối. Hắn đem vận mệnh tranh hồ lô treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Đúng lúc này, Nguyên Phong, Phượng Tích cùng Uyên đã đi tới. Chỉ là đã qua hơn một vạn năm, Phong Uyên nghĩ tới năm đó Phương Minh cái kia ánh mắt khích lệ, liền cảm giác ra đầu tê dại phiền. Cả người trực đả lạnh run. Chúc mừng thánh nhân, chúc mừng thánh nhân lại được nhất kiện chí bảo. Nguyên Phong hướng Phương chắp tay nói. Phong quản cũng thúy xanh xanh nói. Chúc mừng phu quân mừng đến bảo bối hồ lô. Phong Uyên đại trưởng lão cũng chắp tay nói. Chúc mừng thánh nhân mừng đến chí bảo. Phương Minh hiển nhiên tâm tình thật cao hứng. Ha ha cười nói. Tốt, tốt, tốt. Một năm qua này, còn phải nhờ có Phong tộc trưởng, Vườn Châu đại trưởng lão cho ta hai, một hộ pháp, thánh nhân khách khí, đây là chúng ta phải làm, vì thánh nhân hộ pháp, là vinh hạnh của chúng ta. Nguyên Phong, Phong Uyên đám người vội vàng chắp tay nói, mặc dù nói Phương Minh dung hợp bảo vật thời điểm, chiến lược sau đó hàng, nhưng năng lực tự vệ vẫn là đầy đủ. Nhưng nhân ra vì ngươi bảo vệ một vạn năm pháp, cũng đích xác hẳn là cảm tạ. Nghĩ như vậy, Phương nhìn về phía Nguyên Phong cùng Phong Uyên hai người. Nói, ta hẳn là cảm tạ nhị vị. Phượng tộc trưởng nghĩ muốn cái gì? Cứ việc nói, ân, còn như Phong Uyên trưởng lão nha. Ta đã đem ngươi tha thiết ước mơ khai thiên ba thức dạy ngươi a. P.S. Cầu tự động đạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.